Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, đao của Dịch Vân, đánh tới đến rồi, vẫn bị khinh bỉ Công Tôn Ưởng. Thấy cảnh này trong lòng kinh hỉ, mặc kệ đối với Dịch Vân, vẫn là đối với Kiếm Vô Song, Công Tôn Ưởng trong lòng đều là cực kỳ căm ghét, hắn hận không thể đem hai người này băm thành tám mảnh. Hiện tại, bọn họ lại đánh tới đến. Này quá để hắn cao hứng, hai người bọn họ bên trong bất kể là ai thất bại, cũng làm cho hắn hả giận. Văn sĩ trung niên thấy cảnh này, cũng là trên mặt mang theo ý cười, không có ngăn cản ý tứ, hắn xác thực cần muốn tận mắt nhìn một chút Dịch Vân thực lực. Ta đã đem tu vi áp chế, nhưng pháp tắc áp chế không được, ta không ra pháp tướng đồ đằng. Vậy thì không chiếm ngươi tiện nghi gì, Dịch Vân nói như vậy. Kiếm Vô Song mày kiếm vẩy một cái, thực sự là nói khoác không biết ngượng. Chen, Kiếm Vô Song đột nhiên vung kiếm, không có dấu hiệu nào ra tay rồi. Hắn ra tay đồng thời, toàn thân bao vây chói mắt tử điện, bùm bùm, điện quang sao sao sao sao, dường như vô số múa trường xà. Này tuấn tú thiếu niên, tu chính là hệ xét pháp tắc. Ở phong vũ lôi điện tạo hóa pháp tắc bên trong, hệ xét pháp tắc là lực công kích mạnh nhất. Xoạt, một vệt ánh kiếm mang theo sấm sét đánh tới chớp nhoáng. Sắc bén khí bạo thanh, vang động núi sông, đâm thủng màng tai, bóng người như gió, ánh kiếm như lôi, Kiếm Vô Song chiêu kiếm này, không chút nào bất cần. Hắn mặc dù nói đến cuồng ngạo, nhưng cũng biết Dịch Vân tuyệt không là hạng dễ nhằn. Vèo. Mũi kiếm sắc bén, mang bao bọc sắc bén nguyên khí, ép thẳng tới Dịch Vân cửa. Đang lúc này, Dịch Vân động, ánh đao nổi lên, hóa thành trăm nghìn nòi ánh đao. Hoa qua thời không, trong chớp mắt liền đến Kiếm Vô Song trước mặt, ánh đao đối với ánh kiếm. Khuấy động nguyên khí để không gian chung quanh đều đãng ra một vòng gợn sóng. Này gợn sóng đụng với, bình thường đạo trùng cảnh võ giả. Không chết cũng bị thương, một tiếng nổ tung tiếng vang, đột nhiên nổ tung, một khắc đó, Kiếm Vô Song chỉ cảm thấy một luồng không gì địch nổi sức mạnh khổng lồ kéo tới. Để thân thể hắn liên tiếp lui về phía sau, mà Dịch Vân, chém ra này một đao chi sau, hắn đã thu đao, hả, bước lui Kiếm Vô Song. Mọi người kinh ngạc, một đao chém ra vạn ngàn ánh đao, bước lui Kiếm Vô Song. Này đã chứng minh Dịch Vân mạnh mẽ, nếu như là tỉ thí, này có thể nói là thắng nửa chiêu. Dịch Vân tên gọi là Khương Nhất Đao. Hắn vừa dương ngôn, nếu như hắn ra đao thứ hai, vậy thì liền tên của chính mình cũng không muốn dùng. Vì lẽ đó, hắn liền như vậy thu đao. Nhưng vậy cũng là Dịch Vân thắng. Kiếm Vô Song bị bức ép lùi về sau, trong lòng hết sức uất ức. Đặc biệt xem đến Dịch Vân thu đao, hắn càng là cảm thấy chịu đến rất lớn sỉ nhục cùng không cam lòng. Kém nửa chiêu, kỳ thực chênh lệch căn bản không lớn. Trong lúc nhất thời bất cần, hoặc là một chiêu không có phát huy ra đỉnh cao trình độ. Cái kia thua trận nửa chiêu, cũng đều là cực kỳ bình thường sự tình. Ngươi cho rằng vậy liền coi là thất bại ta. Kiếm Vô Song hét lên từng tiếng. Khanh, như lôi đình nổ tung. Hơn 1000 ánh kiếm đột nhiên tỏa ra, Kiếm Vô Song phía sau, một đoàn phun ra nuốt vào chớp giật lôi vân xuất hiện. Mà ở trong lôi vân, dựng dục ra một con triển khai hai cánh màu tím lôi điểu. Đây là Kiếm Vô Song pháp tướng đồ đằng. Nguyên bản Kiếm Vô Song nhìn thấy Dịch Vân không ra pháp tướng đồ đằng. Chính mình cũng không ra, mà hiện tại, hắn nhưng thu hồi ngạo tâm. Đem pháp tướng đồ đằng cho gọi ra đến, triệu hoán pháp tướng đồ đằng, vậy thì bù đắp hai người bởi vì tuổi tác mà tạo thành pháp tắc phương diện chênh lệch. Hắn cùng Dịch Vân xem như là tuyệt đối công bằng một trận chiến. Ở lôi điện chi lực gia trì bên dưới, Kiếm Vô Song kiếm, phảng phất có linh tính, nguyên khí bao phủ, điện quang lấp lóe, mà hắn thì lại mang theo ở trong khoảng chớp nhoáng này. Hướng về Dịch Vân một chiêu kiếm đâm tới. Chết, Kiếm Vô Song thế như trẻ che hướng về Dịch Vân vọt tới. Nhưng mà Dịch Vân đối mặt chiêu kiếm này, lại làm cho nhân ngoài ý muốn không có rút đao. Những người chung quanh nhìn thấy, đều là bỗng nhiên ngẩn ra. Đây là, tuyệt thế thiên kiêu giao thủ, sinh tử một đường trong lúc đó. Đặc biệt là bực này đánh ra hỏa khí đến giao đấu. Vốn là toàn lực ứng phó, phía kia đem một phương khác giết chết cũng là rất bình thường. Vừa nãy Khương Nhất Đao thắng nửa chiêu, nhưng cũng không đủ nói hắn có thể hoàn toàn áp chế Kiếm Vô Song. Huống hồ, hiện tại Kiếm Vô Song còn lấy ra pháp tướng Đồ Đằng. Thực lực tăng vọt, bực này tình huống, Khương Nhất Đao cũng bởi vì chính mình trước đem lời nói đến mức quá đầy đủ. Mà không rút đao, vậy thì quá nguy hiểm. Trong chớp mắt, mọi người căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa. Đang lúc này, một tiếng cao vút tiếng rít ở trên bầu trời vang lên. Ở trên bầu trời, Dịch Vân trước phát ra ra trăm nghìn ánh đao. Vào lúc này càng không có tiêu tan đi, mà là thoáng thay đổi phương hướng. Dồn dập hướng về đồng thời hội tụ đến. Hà, đây là, mọi người giật mình, bình thường nói đến, ánh đao phát sinh, ở sau một đòn, sẽ phần lớn tan vỡ. Còn lại, cũng đều dọc theo quỹ tích bắn ra bốn phía biến mất rồi. Nhưng là giống trước mắt bực này tình cảnh, đã phát ra ngoài ánh đao một lần nữa hội tụ, bọn họ cũng hiếm thấy đến, chỉ là một phần ngàn cái chớp mắt thời gian. Cái kia trăm nghìn ánh đao, càng là dung hợp làm một, vù, đại khí bị xé rách, những này ánh đao cuối cùng hội tụ thành một đạo không gì địch nổi màu vàng ánh đao. Này một đao, mang theo quyết chí tiến lên khí thế, như là đại sơn sụp đổ, quán hướng về phía Kiếm Vô Song lôi vân. Trong lôi vân, màu tím lôi điểu phát sinh xuyên thẳng vân tiêu hí lên. Nó triển khai hai cánh. Mang theo Kiếm Vô Song cuồn cuộn ánh kiếm, đón nhận màu vàng ánh đao này một chém. Bồng, tiếng nổ mạnh bên trong, điện quang dồn dập phá nát, mà Dịch Vân đao, nhưng không thể ngang hàng. Kiếm Vô Song ánh mắt biến đổi, nguyên khí của hắn liều mạng mà phát tiết, ánh kiếm của hắn đầy trời múa tung, bóng người của hắn ở điện quang bên trong cấp tốc né tránh. Nhưng mà, bất luận hắn làm sao thôi thúc nguyên khí. Cái kia một vệt ánh đao nhưng như hình với bóng, trước sau hướng về của hắn ngực mà tới. Này đã là lần công kích thứ hai ánh đao, nhưng khó có thể chống đối. Kiếm Vô Song lùi lại lui nữa. Rốt cục, hắn không được cường đề một cái nguyên khí, chém ra kiếm thứ ba đến. Mà trái lại Dịch Vân, của hắn đao, còn ở trong vỏ đao, vẫn như cũ là vừa bắt đầu phát sinh cái kia một đao. Không thể tránh khỏi, chỉ có thể gắng đón đỡ. Nhưng là Kiếm Vô Song kiếm thứ ba, xuất kiếm vội vàng, lại sao có thể tụ tập quá nhiều nguyên khí. Oành, một tiếng vang thật lớn, Kiếm Vô Song cả người nhất thời bị ánh đao bắn trúng. Hắn hộ thể nguyên khí trong phút chốc nổ tung, cả người rên lên một tiếng, thân thể bay ngược, chảy như điên một ngụm máu tươi, mà từ hắn bay ra ngoài địa phương. Trên mặt đất, ánh đao lưu lại một đạo thật dài dấu vết, phảng phất đốt cháy khét, Kiếm Vô Song thân thể lăn lộn bay ra xa mấy chục trượng. Hắn đánh vỡ một cửa tiệm phô bảng hiệu, trên không trung mượn lực, mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Chỉ Kiếm Vô Song kiếm, rơi trên mặt đất, vẽ ra đốm lửa tung tóe. Hắn một cái tay chống đỡ địa, quỳ một chân trên đất, lúc này mới đứng vững thân hình. Hắn sát một cái khóe miệng huyết, khiếp sợ nhìn chằm chằm Dịch Vân, một đao, xác thực chỉ là một đao. Hắn thất bại, dù cho Kiếm Vô Song dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể chịu thua. Dịch Vân xoay tay một cái, của hắn đao đã biến mất ở trong không gian giới chỉ. Hắn nhìn tuấn tú thiếu niên, thản nhiên nói, ngươi hay là dùng về ngươi nguyên lai tên đi, danh tự này, ngươi dùng không được. Hết chương.